Lục Hào, chương 13. Câu trả lời của người trong động là một tiếng quát, đâm vào tai, vang ong ong. Trình Tiềm tức khắc thấy ngực ngột ngạt, cảm giác buồn nôn khiến nó suýt nữa thì nôn ra luôn. Mà thông qua tiếng vọng, Trình Tiềm mới nhận ra đối phương đã nói gì đó một cách khó khăn. Bà ta lời ít mà ý nhiều, lạnh lùng đuổi. Cúc! Đó là một giọng nữ già nua, nghe ồm ồm, khàn khàn, thậm chí có vài phần ác độc âm trầm, phù hợp với hình tượng lão yêu bà ăn thịt moi tim người trong truyền thuyết hương giả một cách hoàn mỹ. Trình Tiềm xoa tai, không biết trong hai từ phù giao phái với gia sư này từ nào chọc giận bà ta. Không phải đại sư huynh nói y từng phụng mệnh đến chúc tết tử bằng chân nhân này à? Chẳng lẽ lúc ấy y chỉ đứng cách ba dặm mà vái một cái? Trình Tiềm kinh nghi, quay đầu nhìn Nghiêm Tranh Minh. Nói tới thì hai tên nhãi Trình Tiềm và Lý Quân này, một tự đề cao mình, một toàn là tà tâm lãng phế, đều không chịu thừa nhận đại sư huynh có gì tài ba. Nhưng tạm không lo xa từ góc độ tổng quát cả đời, chỉ nhìn nguy cục trước mắt, bọn Trình Tiềm đều phải đồng ý. Nếu lỡ động thủ lên thì đại sư huynh là người duy nhất còn miễn cưỡng có thể trông cậy. Y lớn tuổi nhất, vóc dáng cao nhất, học kiếm thời gian dài nhất, lại còn có khí cảm nữa. Tiếc thay, kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất trong bọn họ, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ thì đã bị lão yêu quái kia dùng một sợi lông gà đánh bay. Nghiêm Tranh Minh sắc mặt xanh mét, mồ hôi lạnh trên thái dương đã xuôi theo hai má chảy xuống. Nhưng y không biết là vì sĩ diện hay là thế nào mà nửa bước cũng không lui, thậm chí gượng ra một nụ cười mỉm hơi ngạo mạn. Có điều, tuy rất anh dũng, Trình Tiềm vẫn hy vọng y đừng cười nữa. Đại sư huynh cười khiến người ta chỉ muốn lấy đế giày nện cho một trận. Lỡ chọc giận đại yêu kia thật thì không ổn đâu. Nghiêm Tranh Minh nói, chân nhân không tiện gặp khách, bọn tiểu bối vốn cũng không nên đến quấy rầy. Chỉ là đêm qua, bản môn có một tiểu sư đệ chưa hiểu chuyện vào làm sơn huyệt đã mất tích cả đêm rồi. Nghiêm Tranh Minh dừng một chút, gian nan chịu đựng áp lực cực lớn trước huyệt động của lão yêu, muốn để mình nói chuyện nghe có lý lẽ và có căn cứ hơn, tiếp tục nói. Ta nghe gia sư nói, từ khi phái ta khai sơn, chư vị tiền bối trong sơn huyệt vẫn luôn làm láng giềng, bao năm qua vẫn an ổn vô sự. Chân nhân, đại lượng, chắc hẳn cũng không muốn vì một đứa trẻ mà ảnh hưởng đến hòa khí song phương nhỉ. Những lời này tuy không lưu loát lắm, nhưng cũng khiến Trình Tiềm phải than rằng xem thế là đủ. Một mặt, nó không ngờ đại sư huynh ngồi cũng không yên lại có gan đối mặt với đại yêu. Mặt khác, nó phát hiện thì ra thiếu gia nhà giàu này không phải là không biết nói chuyện, mà bình thường biểu hiện như cái chày gỗ sống. Đó hoàn toàn là y cố ý cậy sủng rồi kêu thôi. Trường Thiên đại luận lý lẽ và đầy đủ căn cứ này lay chuyển được Trình Tiềm, lại không thể lay nổi con gà mái già trong sơn động. Tử Bằng Chân Nhân kia nghe xong, câu trả lời vẫn cố chấp một chữ. Cúc! Nghiêm Tranh Minh bị mất mặt hai lần liên tiếp, suýt nữa thẹn quá hóa giận. May mà sau cùng vẫn kiềm chế được. Tuy sắc mặt khó coi, nhưng chưa đương trường nổi cấu. Nghiêm thiếu gia chỉ tùy hứng, chứ không hề thích tìm đường chết. Mà một người 15-16 tuổi, phàm là trong đầu còn một giây có thể hơi chuyển động, thì sẽ phân biệt được đối tượng mình trêu được và không thể trêu. Tử Bằng Chân Nhân bóp chết cả ba cũng chẳng tốn sức hơn dẫm chết mấy con kiến. Nghiêm Tranh Minh cắn răng, trong lòng thật sự vừa hoang mang vừa nôn nóng. Trước kia, y quả thật đã từng thay sư phụ qua lại với mụ gà mái già này vài lần. Tính nết đối phương tuy chẳng ra làm sao, nhưng cũng sẽ không tự hạ thấp mình, chấp nhặt với một thiếu niên phàm nhân mới nhập môn. Trước đây, Tử Bằng Chân Nhân tuy thái độ lãnh đạm, song không lạnh lùng với y như vậy. Trong đầu Nghiêm Tranh Minh chợt lóe linh quang, cho ra một kết luận. Chắc chắn trong sơn huyệt có đại sự gì rồi. Lúc này, Lý Quân ở đằng sau y không nhịn được thấp giọng mở miệng. Sư huynh, bà ta không cho chúng ta vào. Để thấy, chi bằng chúng ta cứ về tìm sư phụ đi. Với Tử Bằng Chân Nhân, Nghiêm Tranh Minh không dám lỗ mãng, nhưng với tên sư đệ như cây gậy chọc cứt này, y lại không khách khí như vậy. Lập tức, Nghiêm thiếu gia đầu cũng chẳng thèm quay lại, đã nói luôn. Chúng ta đến đây đã mất ngót một canh giờ, hiện tại lại lần theo đường cũ trở về tìm sư phụ. Ngươi tính mời sư phụ đến nhận xác hả? Sơn môn nguy nga cùng âm khí hiểm ác, trong khoảnh khắc đã thổi khô mồ hôi trên trán Lý Quân, khiến gã rùng mình một cái. Lý Quân lại bước một chân vào cạm bẫy yếu đuối rồi. Vừa nghĩ đến phải dùng đao thật, thương thật, trực diện đấu với một đại yêu, còn là một đại yêu không chào đón họ. Lúc này còn có thể giữ hai chân đứng thẳng đã là không dễ cho gã ta rồi. Thế nhưng Hàn Uyên, cái trống lui trận của Lý Quân gõ từng đợt lên lương tâm. Gã trù trừ rất lâu, rốt cuộc vẫn thống khổ nói: nhưng chúng ta căn bản ngay cả cửa còn không vào được, nói chi tới đối mặt với đám yêu vật lớn nhỏ bên trong. Đệ nghĩ tứ sư đệ đêm qua đã vào được, đến bây giờ vẫn không có việc gì, chưa biết chừng chúng ta cũng không cần nôn nóng nhất thời. Chúng ta đứng ở trước động khẩu ngập ngụa mùi tanh, kỳ thực Nghiêm Tranh Minh cũng đang ra vẻ bình tĩnh mà trộm run rẩy. Đồng thời, do Tử Bằng chân nhân không khách khí mà y lại âm thầm nổi cơn tam bành. Bởi vậy, đang ở trong tình cảnh vừa run vừa nổi trận lôi đình, tiếng thoái đều rất xấu hổ. Nhưng Lý Huân kia vừa mở miệng, liền dễ dàng đập tan sự cân bằng này. Nghiêm Tranh Minh vừa nghe luận điệu hoang đường, thoái thác trách nhiệm của Lý Huân, thì cơn giận lôi đình tức khắc áp chế sự sợ hãi. Y lại là kẻ quen hoành hành trong ổ nhà mình, lập tức liền chất thêm cả cơn giận phải chịu từ mụ gà má già Tử Bằng chân nhân ban nãy, đem trút hết lên gã ta. Nghiêm Tranh Minh nói: Lý Quân ơi là Lý Quân. Nghiêm Tranh Minh lộ ra nụ cười muốn ăn đòn chiêu bài kia, nói: người thật khiến người ta phải coi trọng mà. Trình Tiêm biết mình phải tỏ rõ thái độ, lập tức ôm mảnh gỗ của sư phụ tiến lên hai bước, cúi người nhặt thanh kiếm đại sư huynh làm rơi ở bên kia, đi đến cạnh Nghiêm Tranh Minh, nói với Lý Quân: nhị sư huynh, huynh tự về tìm sư phụ đi. Nghiêm Tranh Minh được ủng hộ, nụ cười khẩy trên mặt tức khắc thăng lên hai cấp. Y thật sự quá giỏi cười khẩy một cách âm dương quái khí, đuôi lông mày nhướng lên, khóe mắt nghiêng đi, thậm chí không cần hừ ra tiếng, cách xa ba trượng cũng cảm giác được sự trào phúng sâu cay trong tuyệt kỹ này. Nghiêm Tranh Minh nói với Lý Quân sắc mặt trắng bệch: ngươi còn không bằng một đứa trẻ. Sau đó y quay sang Trình Tìm, vừa kích động liền quên mất tiêu Trình Tìm tên gì, nói: Tiểu đồng tiền, đi theo ta. Tìm và tiền đồng âm với nhau. Tử Bằng chân nhân này chỉ biết lặp đi lặp lại đúng một chữ cúc, không chừng là miệng hồn gan sứa thôi. Có thể bà ta đã bị hạn chế hành động, hoặc là trọng thương không thể nhúc nhích cũng nên. Nếu không, mụ gà mái già đó hoàn toàn chẳng cần phải như Lâm Đại Địch chặn cửa không cho họ vào. Để tiểu đĩa bao thiên không biến thành nhân sủi cảo của đại yêu, Nghiêm Tranh Minh quyết định xông vào xem sao. Đĩa bao thiên là người cầm nhô ra trước, ý chỉ Hàn Uyên. Trình Tiềm đuổi tới, bất đắc dĩ nói: sư huynh, đệ tên Trình Tiềm, không phải đồng tiền. Đại sư huynh cười hừ một tiếng, đại khái tỏ vẻ đồng tiền và Trình Tìm với y mà nói cũng chẳng khác biệt gì. Y chìa tay nhận phối kiếm của mình, hơi hất cằm bảo Trình Tìm: tuy sư phụ không có mặt, nhưng dẫn thủy phù của người đang ở trong tay ngươi, ta không tin chúng ta không nhấn chìm được cái sơn môn quèn này. Trình Tìm nghe vậy suýt nữa ngã một cú chó gặm bùn. Không phải vừa rồi còn nói đây là dẫn lôi à, sao giờ lại thành dẫn thủy rồi? Chẳng lẽ phù chú bản môn thiên phú dị bẩm, kim mộc thủy hỏa thổ còn có thể tùy ý biến thân phối hợp à? Ngay sau đó, ánh mắt Trình Tìm dừng ở trên tay cầm kiếm của đại sư huynh, kinh hỉ phát hiện bàn tay ấy đang run rẩy không ngừng được. Vị đắng trong lòng Trình Tìm suýt nữa tràn lên đầu lưỡi, nó nghĩ thầm: tốt lắm, đại sư huynh sợ đến hồ đồ rồi mà còn không quên phô trương thanh thế. Trong lòng cả hai thiếu niên đều hiểu rõ mình và đồng bạn được mấy cân mấy lạng, bởi vậy đều giả anh hùng, nhưng mồ hôi lạnh vã ra lại là thật. Đúng lúc này, tiếng gió lại vang lên. Nghiêm Tranh Minh đang sợ bóng sợ gió, gân xanh trên mu bàn tay cầm kiếm cơ hồ bục khỏi da, thì cửa đá kia két một tiếng, chậm rãi mở vào bên trong. Vậy mà cũng bị lừa mở ra. Mụ gà mái già kia lại tin mấy lời nói càng của đại sư huynh. Trình Tiềm quen làm bộ làm tịch còn đỡ, Nghiêm Tranh Minh lại mất sức của chín trâu hai hổ mới dằn được khóe miệng đắc ý dương dương chuẩn bị nhếch lên. Y làm bộ phủi bụi đất, phong độ nhẹ nhàng, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay lên người, mặt mày hớn hở nói: đa tạ tiền bối. Lý Quân không rõ chân tướng, bị sự can đảm của sư huynh và sư đệ chấn nhiếp, thấy cả hai đều bỏ gã lại đi vào cửa đá, nhất thời không biết nên làm thế nào. Gã sợ hãi cực kỳ, nhưng lại không thể quay đầu bỏ chạy, cứng đờ giây lát, rốt cuộc cắn răng thật mạnh rồi cũng cất bước đi theo. Bên kia cửa đá là một động phủ. Trong động thì ra không có Hắc Sơn lão yêu bà ăn thịt môi tim gì, mà chỉ có một con gia cầm to đùng sụi lơ trong một góc thôi. Nó đương nhiên không phải mụ gà mái già gì, lông vũ rực rỡ như kim phượng rủ rượi dưới đất, trông thật u ám. Một bức họa nữ tử hư hư thực thực treo trên đỉnh đầu đại điểu nọ, giọng tuy khàn nhưng diện mạo lại không già chút nào. Nếu chỉ nhìn dáng dấp thì có khả năng còn tính là đương độ thanh xuân nữa cơ. Ánh mắt Tử Bằng dừng lại ở tấm một bài trong tay Trình Tiềm, hỏi: đó là phù chú của ai? Cầm lại đây ta xem. Nghiêm Tranh Minh đang định mở miệng tiếp tục nói nhảm, Tử Bằng chân nhân đã lớn tiếng cắt ngang: câm mồm, đồ ranh con, ngươi thật sự cho là giở trò khôn vặt cũng lừa được ta sao? Đem qua đây. Bà ta vừa dứt lời, Trình Tiềm liền cảm thấy một cổ lực hút thật lớn ập thẳng vào đầu. Chưa kịp phản ứng thì đã không cầm được lòng bước về phía đại điểu nọ. Nghiêm Tranh Minh tay mắt lanh lẹ đưa tay cản lại. Ngực Trình Tiềm đập mạnh lên khuỷu tay đại sư huynh, tay ôm mộc bài không tự chủ được buông ra, mảnh lụa trắng rơi xuống đất. Mộc bài thì bị Tử Bằng chân nhân cách không tấm lấy. Có câu lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Nghiêm Tranh Minh lúc này mới phát hiện, dù y đoán không sai chút nào, Tử Bằng chân nhân quả thật bị thương nặng, hành động bị hạn chế, nhưng giết chết cả ba vẫn dễ như ăn cháo vậy. Người đàn bà đó cách không thò một tay đón lấy một bài, trong huyệt động tối om chợt bùng lên một luồng sáng mạnh. Ba thiếu niên chưa ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi vang lên, mở mắt lần nữa thì tấm một bài ấy đã vững vàng đáp xuống mặt đất rồi. Tử Bằng chân nhân phảng phất như bị cái gì đó đả kích, bóng dáng càng hư nhược, sợ hãi rụt lại, miệng lẩm bẩm: không phải y, đây là Bắc Minh Quân. Chương 14. Trình Tiềm mới nhập môn, Nghiêm Tranh Minh học hành dốt nát, thế nên cả hai đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai biết Bắc Minh Quân này là thần thánh phương nào. Chú thích: Bắc Minh theo truyền thuyết là vùng biển mặt trời không chiếu sáng tới được, ở tận cùng phía bắc của thế giới. Lúc này Lý Quân vẫn giả căm vờ điếc bám đuôi ở đằng sau, rốt cuộc mở miệng. Lý Quân lý nhí như mũi mà nói: Bắc Minh Quân không phải một người. Truyền thuyết kể rằng Bắc Minh sâu thẳm vô biên, tăm tối vô cùng. Bởi vậy Vạn Ma Chi Tông cũng thường bị người ta so sánh với Bắc Minh. Rồi dần dà nó liền trở thành xương hiệu mà mỗi một kẻ ma tu đều muốn tranh đoạt. Tử Bằng tiền bối, phù chú này là do gia sư khắc, gỗ vụn bên trên còn chưa lau sạch đấy, không phải Bắc Minh Quân gì đâu. Trình Tiềm nhỏ giọng hỏi: Vạn Ma Chi Tông là cái gì? Nghiêm Tranh Minh kiến thức nửa vời đáp: chính là đại ma đầu lợi hại nhất trong ma tu. Vô luận thế nào Trình Tiềm cũng không cảm thấy sư phụ mình có thể đảm nhiệm vai ma đầu này. Nhưng rồi trong lòng chợt đổi ý nghĩ, cảm thấy việc này nếu như nhìn từ góc độ của một con gà, tựa hồ cũng không hoàn toàn vô lý. Chợt nghe Tử Bằng chân nhân kia cả giận mắng: cái rắm. Ngay sau đó bà ta chuyển hướng sang Trình Tiềm, hư ảnh nữ thể trên không chỉ vào nó, không khách khí nói: tiểu tử, ngươi lại đây. Trình Tiềm chưa kịp lên tiếng thì Nghiêm Tranh Minh đã cản nó lại. Nghiêm Tranh Minh âm thầm lắc đầu với nó, đoạn tự mình tiến lên nói với Tử Bằng: tiền bối, tiểu sư đệ này mới nhập môn, Môn quy còn chưa học thuộc hết đâu, ta sợ nó tùy tiện đụng chạm tới bà, có gì phân phó cứ để ta là được. Y chỉ phát triển mỗi chiều cao, vai và lưng thì vẫn còn sự hao gầy của riêng người thiếu niên. Trình Tiềm nhìn bóng lưng y mà mím môi, lần đầu tiên cảm thấy đại sư huynh không phải phường giá áo túi cơm như trong tưởng tượng. Tử Bằng lại quát lớn, ta gọi chính là nó đó, liên quan gì tới ngươi? Nghiêm Tranh Minh nhíu mày, Trình Tiềm vội thấp giọng nói, sư huynh không sao đâu. Nói xong, bất chấp yêu khí ngút trời, nó tiến lên vài bước, chỉ nghe Tử Bằng chân nhân kia ra lệnh, ngươi nhặt phù chú đó lên. Trình Tiềm theo lời khom lưng nhặt phù chú rơi dưới đất, nháy mắt chạm đến một bài ấy, Trình Tiềm rõ ràng cảm giác được trong đó tràn ngập sức mạnh bạo ngược. Trong một bài phản phất như giam giữ một con mãnh thú, nhưng mãnh thú tựa hồ nhanh chóng nhận ra Trình Tiềm, chậm rãi thu liễm, yên lặng lại. Cường quang nóng rực vừa nãy cũng dần dần tiêu tan, một bài trầm tĩnh nằm trong tay nó. Khi Trình Tiềm cầm một bài có một chớp mắt như vậy, nó nhìn đại yêu hất hàm sai khiến mình, sự sợ hãi trong lòng biến mất không ít như kỳ tích. Bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, khi nào ta mới có thể có sức mạnh coi khinh hết thảy như thế này? Khi nào ta mới có thể lên trời xuống đất, không đâu không thể tới, mà khỏi cần nơm nớp lo sợ trước mặt một lão yêu? Tử Bằng chân nhân nhìn chằm chằm phù chú nọ, sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần, rốt cuộc giọng điệu hơi hòa hoãn hơn mà nói, các ngươi đến tìm người cũng không phải là không được. Như vậy đi, trong quần yêu cốc có một lâm tiên đài, trên có cấm chế, yêu tộc chúng ta không được đi vào, nhưng với con người lại không hề gì. Các ngươi đi lấy thứ trong lâm tiên đài mang tới cho ta, ta sẽ trả lại tiểu tử xông vào cho các ngươi. Đối với đại yêu 800 tuổi như Tử Bằng thì một con chim sống hơn chục năm sợ rằng cũng chỉ mới bắt đầu tu hành thôi, không chừng còn giữ lại thói xấu ăn sâu nữa cơ. Bởi vậy mấy câu này có trăm ngàn chỗ hở, rõ ràng là lừa ba thiếu niên trước mặt như lừa lũ chim non còn ăn sâu mà. Đáng tiếc không lừa nổi, bởi vì ba vị này là người chứ nào phải chim. Cả ba tâm linh tương thông, nghĩ thầm, xì, nói nhảm. Sau khi đưa mắt ra hiệu lẫn nhau mấy lần, cuối cùng Nghiêm Tranh Minh quyết định, vô luận thế nào cứ lừa mở cửa yêu cốc trước rồi tính sau. Còn lúc về phải làm thế nào, Nghiêm thiếu gia không nghĩ nhiều như vậy, xem tình hình mũ gà mái già đó, không chừng lát nữa là ngõm thôi. Cả ba nhanh chóng rời khỏi động phủ. Nghiêm Tranh Minh tay mắt lanh lẹ, trước khi đi còn tiện tay nhặt luôn một sợi lông bị rụng của Tử Bằng chân nhân. Ra cửa lại là thủy lộ, nhưng lần này rất ít trò bịp, bơi một chút là đến, treo lên bờ là tới ngay chỗ hàng xóm tốt bụng cư ngụ, quần yêu cốc. Ra khỏi nước, Nghiêm Tranh Minh đưa tay cắm sợi lông chim ướt sũng lên ngực Lý Quân, nói, xưa có cáo mượn oai hùm, nay có Vương Bát Đản mượn oai gà mái già, ngươi cứ mang theo cái này cho thêm can đảm đi, xem ngươi rung như cày sấy kìa. Giờ thì mau nghĩ cách tìm người đi, chúng ta phải trở về trước khi trời tối. Lý Quân nghe vậy trong lòng căng thẳng, lập tức lo lắng hỏi Nghiêm Tranh Minh, đại sư huynh, yêu cốc này đến tối lại có gì kiêng kỵ à? Nghiêm Tranh Minh nổi giận đùng đùng quát, đâu ra lắm kiêng kỵ như vậy, ta phải về tắm rửa, chân ta bị bùn dính lại với giày rồi. Trình Tiềm nhận ra đại sư huynh quả thực không hề đùa giỡn, biểu cảm dữ tợn của đại sư huynh giống như thật sự tính chặt chân mình luôn vậy. Nếu không phải một người cả đời chỉ có một đôi chân, chắc hẳn y sẽ không tiếc rẻ cái xác bằng máu thịt này đâu. Lý Quân tinh thông các loại bàn môn tà đạo, dưới sự độc đoán của đại sư huynh, gã gặm móng tay suy nghĩ giây lát, không phụ sự mong đợi của mọi người, nghĩ ra một chủ ý tệ hại. Chỉ thấy gã lấy một cái lọ nhỏ từ trong lòng ra, Trình Tiềm vừa nhìn đã thấy quen mắt, liền buộc miệng nói luôn, đây không phải là nước rửa chân cốc kia à? Lý Quân hai tay nâng kiệt tác cùng trái tim vỡ vụn của mình, u uất nhìn Trình Tiềm một cái mà nói, sư đệ, đây là kim cáp thần thủy. Ba giọt kim cáp thần thủy điểm hóa một hòn đá nhỏ thành một con cốc biết nhảy nhót. Đại sư huynh cũng không biết là sợ thứ này hay thuần túy là thấy buồn nôn, mà sắc mặt còn khó coi hơn khi bội kiếm bị Tử Bằng chân nhân đánh rơi, nhìn con cóc nọ bằng ánh mắt bất cộng đái thiên. Trình Tiềm đại khái đã hiểu hai sư huynh vì sao mà trở mặt. Lý Quân nói: đi tìm Hàn Uyên. Cóc nghe vậy ộp một tiếng, nhảy về một phương hướng. Lý Quân vừa ra hiệu bảo họ đuổi theo nó, vừa giải thích: kim cáp thần thủy kỳ thực là trộn nước tiểu kim cáp với ngũ độc thủy mà thành, chỉ cần vài giọt là có thể biến mấy vật nhỏ như lá cây, giấy hay đá thành cốc. Mấy hôm trước tiểu sư đệ ôm một con cốc bằng lá cây chơi rất lâu, trên quần áo và trên người dính mùi vị chung nguồn gốc, nó nên tìm ra được. Nghiêm Tranh Minh nghe mà muốn suy sụp, hỏi: ý người là từ mấy hôm trước nó vẫn chưa từng thay quần áo, mấy ngày rồi chưa từng tắm rửa, còn là người không vậy? Ngay cả Trình Tìm nghe cách phối chế kim cáp thần thủy, sắc mặt cũng hơi tái đi mà nói: nhị sư huynh, huynh không cần phải giải thích kỹ như vậy. Tác dụng của nước tiểu cốc có hạn, con cốc kia nhảy 2-3 trượng liền ngõm của tỏi, ngay tại chỗ biến về thành hòn đá. Lý Quân đành phải nhỏ 3 giọt nữa, than thở: đây dù sao cũng chỉ là trò chơi chứ không phải phù chú, nên chỉ có thể duy trì được một lúc thôi. Ta cũng chỉ còn lại mỗi một lọ này, sợ rằng trước khi tìm được tiểu sư đệ thì còn phải tiết kiệm. Lúc nói lời này, Lý Quân dùng biểu cảm gần như là thương tiếc và không nỡ nhìn con cóc nhảy nhót lo nhoi. Trình Tìm tức khắc rùng mình, cảm thấy nhị sư huynh này có khả năng không phải là vật trong ao. Cóc lấy tốc độ nhảy một nhảy ba, dẫn ba sư huynh đệ đi qua khu rừng ngày càng rậm rạp. Không biết đi bao xa, đột nhiên con cóc vốn khỏe mạnh tứ chi co giật, ngã lăn quay ra đất, chỏng vó lên như sắp chết vậy. Nghiêm Tranh Minh thấy thế, nhặt cành cây dài hơn 3 thước dưới đất, một mặt nâng tay áo lên che mũi, một mặt dùng cành cây chọc chọc con cóc từ xa, ngạc nhiên nói: nó rốt cuộc là vì thân thế của mình mà xấu hổ và giận dữ đến chết sao? Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, con cóc chết vẻ mặt hoảng sợ biến thành hòn đá như ban đầu. Vô luận Lý Quân nhỏ bao nhiêu thần thủy lên người, nó cũng không chịu sống lại. Lý Quân vò đầu bứt tai: cái này... Nghiêm Tranh Minh đột nhiên biến sắc, xuýt một tiếng. Y bỗng dừng đứng lên, vứt mộc côn xuống đất, rút bội kiếm bên hông, chỉ về hướng khu rừng rậm. Trong rừng truyền đến tiếng sột soạt không tốt lắm. Ngay lập tức chỉ nghe một tiếng gầm đầy giận dữ. Một con gấu to đùng, đầu người thân thú xuất hiện trước mặt cả ba. Súc sinh nọ cao bằng hơn 2 người, đầu to như cái đấu, miệng mở ra toàn thiết sĩ cương nha. Mùi tanh trong đó ở bên ngoài cũng nghe thấy. Vừa chui đầu ra, liền vung cái tay gấu hất bay một gốc đại thụ. Nghiêm Tranh Minh đẩy Lý Quân quát: đừng ra làm gì, còn không mau chạy. Lý Quân tứ chi lạnh ngắt, không thể nhúc nhích. Mộc bài trong lòng Trình Tìm chớp mắt này lại nóng rực lên. Ngay sau đó cả ba đồng thời nghe thấy tiếng một nam nhân. Người nọ bình tĩnh nói: đừng cử động. Nghiêm Tranh Minh quay phắt lại hỏi: ai? Người nọ lại mở miệng: đừng sợ, đến hết bên này đi. Lần này cả ba đều nghe rõ, thanh âm là từ bên cạnh Trình Tìm truyền đến, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy kẻ nói chuyện. Trình Tìm dường như hiểu được điều gì đó, ánh mắt chậm rãi dừng ở tấm mộc bài trong tay. Lý Quân trợn tròn mắt hỏi: con có phù chú biết nói? Phù chú nọ hình như vì vậy mà phì cười, rồi lập tức thông dong hạ dịu giọng hơn, nói: chẳng qua là 2-3 con tiểu yêu mà thôi, không đã thương được các ngươi đâu, không sao. Nhưng y còn chưa dứt lời thì đại cẩu hồn tinh kia đã lao đến. Chỗ tiểu yêu này đi qua quả thực là đất rung núi chuyển, khó trách con cóc nhét gan y như chủ nhân của Lý Quân phải giả chết. Ba thiếu niên 2 chân tuyệt đối không chạy lại đại súc sinh này, hiện giờ muốn trốn cũng chẳng còn kịp, đã nghèo còn gặp cái eo. Lại nghe một tiếng gầm thê lương vang lên ở cách đó không xa. Ngay sau đó, thắt lưng đại cẩu hùng kia bị một con rắn màu sắc loè loẹt cuốn lấy. Đại hùng như ngọn núi nhỏ chợt bị tung lên trời, sau đó lại ngã phịch xuống, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Tất cả cổ thụ, hoa cỏ chung quanh đều gặp tai ương, đổ rạp hết, chướng khí mù mịt. Ngay cả đại sư huynh cũng chẳng có thời gian bận tâm đến bạch y dính bùn đất. Đây mà là hai ba con tiểu yêu. Bất kể phù chú biết nói hiếm gặp đến nhường nào, ba thiếu niên ở đây đều cảm thấy y chỉ giỏi nói mồm thôi. Đương nhiên, mộc bài thì cũng không chết nổi rồi. Tiếp đó, xà yêu lộ ra toàn bộ. Nửa mặt trên là mặt người, đôi mắt lồi ra. Nửa mặt dưới toàn là vảy, thè cái lưỡi rắn. Trong lúc đi lại, cuốn lên một trận tinh phong, dữ dội hơn cả ban nãy. Bao quanh khu rừng, chướng khí mù mịt, cơ hồ sắp thành một tàn ảnh. Trình Tiềm chỉ nghe được tiếng vảy ma sát mặt đất muốn ê cả răng, chứ hoàn toàn không thấy rõ đầu rắn ở chỗ nào. Cho đến khi nó nghiêng đầu, cắn cổ đại hùng tinh một phát, máu nóng hổi bắn cao ba thước, tạo thành một dòng suối. Trên khuôn mặt đã có 7-8 phần giống người của đại hùng tinh là vẻ kinh sợ cực độ. Giây lát sau, nó ngã rầm xuống, cơ thể to đùng, liều mạng lăn lộn, co giật dưới đất, liều chết dãy dụa. Xà thì hung tợn, cuốn thân thể đại hùng, cùng nó lăn qua, lăn lại trên mặt đất. Trong tiếng kêu thảm thiết và sự dãy dụa khó lòng hình dung, đại cẩu hùng chết. Trình Tìm vừa vặn bắt gặp đôi đồng tử xám xịt rã rời kia, cả lồng ngực như bị băng nhét đầy. Đại xà thả xác đại hùng ra, con người lùi về sau vài bước. Trình Tìm cho rằng nó muốn xác định xem con mồi đã chết hay chưa. Chỉ thấy đại xà nọ chợt lấy tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy, cắm đầu vào cơ thể cẩu hùng tinh. Cái đầu phản phất hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên từ bụng ra sau lưng cái xác nọ. Sau đó ngậm một viên yêu đan còn nhỏ máu, phá bụng chui ra, thân trên đứng lên cao tới một trượng rưỡi. Lý Quân đương trường nôn ra, quả tình không dám tin mình lại làm hàng xóm với mấy con này đã hơn một năm, còn 5 lần 7 lượt muốn nhân mùng 1 và 15 đến thăm dò cho tới cùng. Nghiêm Tranh Minh cảm thấy toàn bộ máu ở ngực liều mạng dồn hết lên tứ chi, khiến y trong lúc cơ hồ không cảm nhận được chân mình ở phương nào. Nếu không phải có bội kiếm chống xuống đất, e rằng giờ này khắc này y đã ngồi phịch xuống rồi. Chỉ riêng Trình Tìm đối mặt với máu me lên láng dưới đất, tim đập dồn, đôi mắt nhìn chằm chằm xác gấu cùng xà quái đang nhai ngấu nghiến, trong lòng lại trỗi lên cảm thụ khó tả. Nếu như đạo pháp khôn cùng, cũng có thể nắm quyền sinh sát trong tay như vậy sao?